Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 437, chương 438, thích mà không giấu. Tự chịu diệt vong, Đại Trúc Phong, Trịnh Kiện cưỡi kiếm quang rơi xuống. Đi tới Điền Bất Dịch bên ngoài viện. Điền Sư Huynh, ở đây sao? Điền Sư Huynh, Điền Bất Dịch nghe tiếng từ trong nhà đi ra. Nhìn thấy viện tử bên trong Trịnh Kiện, nghi ngờ nói, Trịnh sư đệ, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai mấy trăm năm ta hẳn là đều tại. Sao thế, ngọn gió nào đem ngươi theo Long Thủ Phong thổi tới ta cái này Đại Trúc Phong tới? Trịnh Kiện nhìn thấy Điền Bất Dịch, bĩu môi nói, chậc chậc, lên làm thủ tọa về sau, tiến bộ không nhỏ a. Nói tới nói lui, âm dương quái khí. Thật đúng là lão mẫu heo đeo áo ngực một bộ tiếp một bộ a. Điền Bất Dịch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Điền Bất Dịch oán niệm trị cộng 4999. Trịnh sư đệ, nghị luận lời nói âm dương quái khí. Toàn bộ Thanh Vân môn trên dưới. Không người có thể cùng ngươi so chiêu a. Điền Bất Dịch bĩu môi nói. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói, bình thường, Điền sư đệ. Ngươi có phải hay không mỗi lần tắm rửa xong đều cảm thấy chính mình dài đến coi như cũng được. Điền Bất Dịch mộng bức nói. Chỉ giáo cho. Khả năng. Cũng là bởi vì ngươi tắm rửa thời điểm. Não vào nước đi. Chấm ngoặc kép. Điền Bất Dịch. Ngoặc kép chấm than. Đến từ Điền Bất Dịch oán niệm trị cộng 4999. Trịnh sư đệ. Ngươi cũng đừng đánh ta. Có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Điền Bất Dịch bất đắc dĩ thở dài, luận múa mép khua môi. Hắn thật không phải là đối thủ của Trịnh Kiện. Trịnh Kiện cười cười, nói, cũng không có đại sự gì. Nghe nói, ngươi muốn gả vào Tiểu Trúc Phong. Điền Bất Dịch lại sửng sốt, chợt cả giận nói mò gì đây? Ta đường đường nam tử Hán, há có thể gả vào Tiểu Trúc Phong? Trên thiệp mời rõ ràng viết. Là ta muốn cưới Tiểu Trúc Phong Tô như sư muội. Ha ha ha ha, đùa ngươi chơi đây. Tốt tốt, chúc mừng a. Cuối cùng ôm mỹ nhân về, rút đi Tiểu Trúc Phong dài đến nhất xinh đẹp một cái cây trúc nhỏ. Chấm ngoặc kép, Điền Bất Dịch mặt đen nháy mắt liền đỏ lên. Hữu hảo hàn huyên một hồi, Trịnh Kiện mới nói, đúng rồi, Điền sư huynh, ta hôm nay đến chả có cái sự tình. Ta nghe Tống Đại Nhân Sư Điệt nói, các ngươi Đại Trúc Phong bên trên nhiều con mèo, không biết có phải hay không là ta bị mất cái kia. Chấm ngoặc kép, Điền Bất Dịch nghe vậy, thật dài, a một tiếng, ta đã nói rồi, ngươi người này vô sự không đăng Tam Bảo Điện, đến ta cái này Đại Trúc Phong khẳng định không phải đơn thuần vì chúc mừng. Không sai, trước đó vài ngày đã tới con mèo. Cả ngày cùng nhà chúng ta đại hoàng pha trộn. Không biết có phải hay không là ngươi nuôi. Chấm ngoặc kép. Cái kia. Ở chỗ nào. Chúng ta đi xem một chút. Trịnh Kiện cười nói. Điền Bất Dịch hừ lạnh một tiếng. Đi thôi. Ra viện tử. Điền Bất Dịch vừa đi. Một bên hô hào. Đại hoàng. Đại hoàng. Không bao lâu. Nơi xa dưới sườn núi. Một đạo thân ảnh màu vàng từ xa mà đến gần. Cuốn lên một trận bụi mù, chạy vội tới, Điền Bất Dịch cười nói, ngươi nhìn, tới, hắn còn có chút đắc ý, nhưng mà, làm đại hoàng chạy tới gần, Điền Bất Dịch mặt lập tức liền đen, ngược lại là Trịnh Kiện, trên mặt hiện ra nụ cười, chỉ thấy đại hoàng trên thân còn nằm sấp một con mèo, đang dùng móng vuốt nắm lấy đại hoàng tóc, giống như là cái, chó kỵ sĩ. Nhị đương gia V587. Điền sư huynh, xem ra ngươi đại hoàng nhận chúng ta Long Thủ Phong nhị đương gia làm đại ca nha. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười ngửa tới ngửa lui. Điền Bất Dịch mặt đen thôi. Nổi giận đùng đùng nói. Còn có thiên lý hay không? Họ Trịnh, ngươi cả ngày ức hiếp ta Điền Bất Dịch thì cũng thôi đi. Ngươi phá miêu còn ức hiếp ta Đại Trúc Phong đại hoàng. Uổng ta còn thỉnh thoảng cho nó đồ ăn. Chấm ngoặc kép. Đến từ Điền Bất Dịch oán niệm trị cộng 4999. Điền sư huynh, ngươi có phải hay không muốn nói, chúng ta Long Thủ Phong mèo cũng không nói võ đức a? Trịnh Kiện đều nhanh chết cười. Nhị đương gia không hổ là nhị đương gia. Cho dù là đến Đại Trúc Phong, vẫn như cũ duy trì đại ca phong phạm. Nhị đương gia nhìn thấy Trịnh Kiện, lập tức không dằn nổi theo đại hoàng trên thân nhảy lên một cái, trực tiếp va vào Trịnh Kiện trong ngực. Trịnh Kiện tuốt một hồi nhị đương gia, cái này mới đem nâng ở trên tay phải. Giờ khắc này, Trịnh Kiện cực kỳ giống một cái nâng mèo Trịnh Thiên Vương. Đại hoàng quay đầu, phát hiện trên người mèo không thấy, lập tức hướng về phía Trịnh Kiện người xa lạ này sủa loạn. Uông, uông uông, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện còn chưa lên tiếng, trong tay nhị đương gia đứng thẳng người, trong miệng phát ra tiếng gầm. Ân ân ân ân ân, chấm ngoặc kép. Nghe được thanh âm này, đại hoàng lập tức vặn vẹo uốn éo đầu, lại lắc lắc cái đuôi. Không gọi, Điền Bất Dịch nhìn xem đại hoàng bộ này sợ dạng, thật sự là ai không may. Giận không tranh, không có tiền đồ ngốc chó. Có tin ta hay không đem ngươi đói cái 3 ngày. Điền Bất Dịch cả giận nói. Đại hoàng nhìn thấy chủ nhân nổi giận, vô tội mở mắt chó nhìn chằm chằm Điền Bất Dịch, biểu lộ có chút ủy khuất. Gâu gâu gâu, chấm ngoặc kép. Nhìn xem Điền Bất Dịch dạy bảo chó dáng dấp, Trịnh Kiện nhịn không được trong lòng cười thầm không thôi. Điền sư huynh, ngươi khoan hãy nói, nhà ngươi đại hoàng cùng nhà ta nhị đương gia tình cảm thật rất tốt nha. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện hiện tại tin tưởng Tống đại nhân nói. Nhị đương gia trong tay Trịnh Kiện ở lại một hồi, tựa hồ là không đành lòng đại hoàng một mực bị phê. Thả người nhảy lên, lại rơi vào đại hoàng trước mặt. Đại hoàng nhìn thấy nhị đương gia, có chút khẩn trương nhìn nhìn Điền Bất Dịch. Điền Bất Dịch lập tức giận quá. Ngươi cái này ngốc chó, nhìn ta làm gì? Trịnh Kiện cười nói. Tốt, Điền sư huynh, cùng một con chó sinh khí, ngươi cũng là đủ rồi. Để bọn chúng chính mình chơi đi thôi. Ta sư huynh đệ cũng tự ôn chuyện chứ sao? Điền Bất Dịch hung hăng trợn mắt nhìn đại hoàng một cái, vung tay lên. Đi thôi đi thôi, cùng ngươi tiểu đồng bọn chơi đi. Đại hoàng lập tức hưng phấn nhảy dựng lên, chợt cùng nhị đương gia nhanh như chớp vui chơi đi. Điền sư huynh, ngươi được lắm đấy a. Tiểu Trúc Phong chân vu sư thúc đồng ý các ngươi kết làm đạo lữ. Trịnh Kiện nhìn xem trước mặt mênh mông vô bờ rừng trúc, lại cười nói, vừa nhắc tới Tô Như, Điền Bất Dịch lập tức liền cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Kiêu ngạo nói, chân vu sư thúc mới đầu đương nhiên không đồng ý, bất quá nhịn không được ta cùng Tô Như sư muội quấy giày đòi hỏi. Dù sao, chúng ta là thật tâm. Về sau, ta lại đi cầu sư phụ ta lão nhân ra ông ta, mời hắn xuất mã, cái này mới rốt cục định ra chuyện này. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện quay đầu cười nói. Kết thành đạo lữ về sau, người minh bạch cùng Tô Như làm như thế nào ở chung sao? Điền Bất Dịch nghi ngờ nói. Cái này còn thế nào ở chung? Bình thường ở chung a. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Ngươi đây liền không hiểu được a. Xem tại ngươi giúp ta cho mèo ăn phân thượng, ta dạy một chút ngươi. Tới tới tới, hai ta diễn luyện diễn luyện. Nói xong, Trịnh Kiện ba một cái, cho Điền Bất Dịch một bàn tay. Điền Bất Dịch hỏa khí vụt một cái liền lên đến, giận dữ hét, ngươi làm gì? Bị điên rồi. Trịnh Kiện ở trên cao nhìn xuống chừng Điền Bất Dịch. Sai chưa? Điền Bất Dịch, ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi đánh ta ngươi còn hỏi ta sai rồi chưa? Đến từ Điền Bất Dịch oán niệm trị cộng 4999. Trịnh Kiện không đáp, lại ba tương đương một cái. Sai chưa? Điền Bất Dịch sững sờ nhìn xem Trịnh Kiện, tựa hồ kịp phản ứng, ủy khuất ba ba nói. Ta sai rồi. Không, ngươi không sai, ngươi sao có thể có lỗi? Đều là lỗi của ta. Trịnh Kiện tiếp tục nói. Điền Bất Dịch, ngoặc kép, ta sai rồi, thật, ta thật sai. Trịnh Kiện, nam nhân các ngươi liền không có một cái tốt. Ngươi nói ta lúc đầu là mắt bị mù, làm sao lại coi trọng ngươi? Ngươi xem một chút nhân gia Trịnh sư đệ, một thân đạo hạnh không ngừng tăng, nhìn lại một chút ngươi. Ba lạp, chấm ngoặc kép, cuối cùng, Trịnh Kiện vừa rồi kết thúc nói. Tốt, ngươi nói, ngươi sai cái nào? Điền Bất Dịch vẻ mặt đau khổ, Đột nhiên Phúc Chí Tâm Linh nói, sai cái nào, ta không sai còn không thể bị ngươi đánh hai lần sao? Trịnh Kiện, ngoặc kép, Điền Bất Dịch, ngươi là thật nội tú. Không, ngươi là tạo hóa trung thần tú. Có cái này giác ngộ, ngươi liền tính tìm tới cùng nữ nhân trung đụng khiếu môn. Chấm ngoặc kép, nói xong, Trịnh Kiện muốn vỗ vỗ Điền Bất Dịch bả vai. Nhưng không ngờ đập tới Điền Bất Dịch đầu. Sờ đầu giết, Trịnh Kiện, sao, Điền Bất Dịch, Điền Sư Huynh, cái này không trách ta. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi quá thấp, ta với không tới ngươi bả vai. Trịnh Kiện lộ ra ngượng ngùng nụ cười, rơi vào Điền Bất Dịch trong mắt là thấy thế nào làm sao tiện. Đến từ Điền Bất Dịch oán niệm trị cộng 4999. Kia là tay ngươi ngắn. Điền Bất Dịch nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn tức giận muốn đánh người. Trịnh Kiện nhìn ra rồi. Lại cười nói. Điền Sư Huynh, ngươi nhìn, thất mạch hội võ đi qua lâu như vậy. Ta muốn hay không luận bàn một chút. Điền Bất Dịch hừ lạnh nói. Không đánh. Có bản lĩnh ngươi tìm Đạo Huyền Sư Huynh luận bàn đi à. Ức hiếp ta một cái thượng thanh hai làm cái gì? Ta biết, ngươi vóc người thấp nha. Đánh ta ngươi đếm ngửa đầu. Nhảy dựng lên đánh ta đầu gối nha. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện không ngừng khiêu khích. Điền Bất Dịch gân xanh trên trán ứa ra. Đến từ Điền Bất Dịch oán niệm trị cộng 4999. Nha, đây không phải là Trịnh Sư Huynh nha. Thật tốt Long Thủ Phong không đợi. Chạy đến Đại Trúc Phong đến đùa nghịch uy phong a. Trịnh Kiện đều không cần quay đầu liền biết là Tô Như tới. Tô Sư Muội, chấm ngoặc kép. Điền Bất Dịch vội vàng quay đầu, vừa hay nhìn thấy Tô Như cái kia vừa giận vừa vui khuôn mặt. Lúc này vui dạo rực mở ra chân ngắn nhỏ chạy qua. Trịnh Kiện cười lạnh nói, cái này còn không có gả vào Đại Trúc Phong đâu. Liền vội vàng giúp Điền Sư Huynh nói chuyện a. Tô Như lại không phải Điền Bất Dịch tính tình, không chút khách khí về đánh nói, cái này không nói nhảm sao? Tháng sau liền thành hôn. Hai chúng ta có thể là người một nhà. Ta đương nhiên giúp Bất Dịch nói chuyện. Ngươi nếu là ghen tị lời nói, cũng đi tìm một cái đạo lữ nha. Ngươi nói có đúng hay không nha? Bất Dịch nói xong lời cuối cùng một câu, nhơn nhớt kéo qua Điền Bất Dịch, tựa vào trong ngực của nàng. Điền Bất Dịch nhất thời liền đỏ mặt, đỏ thẫm, chỉ cảm thấy một cỗ thiếu nữ mùi thơm bay thẳng chóp mũi. Là ngươi nói đều là, đừng hỏi tại sao là Điền Bất Dịch tựa vào Tô Như trong ngực, mà không phải Tô Như dựa vào trong ngực Điền Bất Dịch. Hỏi chính là thân cao kém, bằng không Điền Bất Dịch có thể vừa vặn tựa vào Tô Như ngực. Tô Như nhu hòa vuốt ve Điền Bất Dịch đầu, đồng dạng là sờ đầu giết, Điền Bất Dịch nhưng dịu dàng ngoan ngoãn giống đại hoàng. Mẹ nó, ải nhân có thấp phúc a. Trịnh Kiện, gạch dưới. Các ngươi đây là, thích mà không giấu, tự chịu diệt vong, thật sự là dữ, đường đường tiện thánh, tại man hoang thánh điện Tu La Tháp xuống đều không bị qua thương nặng như vậy. Liền không giấu, có bản lĩnh ngươi cũng tìm một cái đạo lữ a. Tô Như ôm Điền Bất Dịch, bá khí nói, lời này Trịnh Kiện thật đúng là không có cách nào tiếp. Tìm cái lông a tìm. Liền bản danh thần binh một trong đao đều rõ ràng nói cho hắn đoạn tình. Độc thân chuyên dụng, ngươi cứ nói đi, muốn đao vẫn là muốn nữ nhân. Không cần nghĩ, đương nhiên là muốn đao a. Dù sao cũng là tốn mấy chục vạn đao. Đến mức nữ nhân, a, ngoại trừ trước ngực hai cái kia bảo bảo kho lúa. Có thể sinh hài tử, có thể dùng để làm ấm giường, có thể khiến người ta thêm một cái uy hiếp. Có thể thỉnh thoảng vung nũng nịu, phát cáu bên ngoài. Nàng còn là cái gì? Ta đường đường tiện thánh, thân cõng hệ thống, truy cầu trường sinh, truy cầu vô hạn thế giới, truy cầu vô thượng tiên đạo. Ta cần nữ nhân sao? Không cần, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.